Bác Đức bay đến bên cạnh Sở Thiên, đôi mắt của nàng sắc bén, quan sát một vòng xung quanh, rồi nói, Phất Lạp Địch Nặc, Sắt Mông Đức và bọn Khảm Phổ bị sóng thần lực lan đến, đẩy rơi vào biển rồi. Ngươi xem trạng thái của bố Lai Ân Đặc thế nào? Sở Thiên vội nói, khó nói lắm. Bác Đức lắc đầu, ta vẫn không thể nhìn xuyên qua tầng quang thuẫn bảo vệ linh hồn hắn, xem bộ dạng của hắn hiện tại. Có lẽ đã bị trọng thương, nhưng không đến nỗi phải chết. Nghe bác Đức nói vậy, Sở Thiên đã đánh tan ý nghĩ đi kiếm tiện nghi của mình. Lúc này Đặng Khẳng đang dựa vào trên Tiếp Nguyệt Tháp chợt lên tiếng, giọng nói đã không còn sâu trầm như lúc trước. Bố Lai Ân Đặc, không ngờ ta nắm giữ hai thượng cổ thần khí trong tay mà vẫn không giết được ngươi. Ai, lúc này ta đã không còn sức chiến đấu nữa, thua tâm phục khẩu phục rồi. Ngươi rất mạnh. Thật sự rất mạnh. Bố Lai Ân Đặc chậm rãi nói. Nếu như ngươi có thể phát huy bảy thành thực lực của Trật Tự Thư. Nói không chừng ta đã bị phong. Ấn rồi. Đáng tiếc ngươi không phải là chủ nhân của Trật Tự Thư. Trật Tự Thư trong thượng cổ thất đại thần khí ư. Sở Thiên nheo mắt lại. Quay đầu nhìn về người thần bí đang thủ hộ Tiếp Nguyệt Tháp. Đặng Khẳng thu tay cắm thần giới cự kiếm vào vách tường, cả người treo trên chuôi kiếm lớn, hắn đã không còn sức lực nào để bay. Bố Lai Ân Đặc, tuy ta đã bại, nhưng sức mạnh còn lại của ngươi chỉ đủ giữ mạng, đã không còn sức để hủy Tiếp Nguyệt Tháp rồi. Hôm nay đình chiến thôi, thế nào? Ha ha, cũng được, chiến đấu với ngươi ta đã thu được nhiều điều lợi ích, cũng cần thời gian lĩnh ngộ. Chúng ta sẽ chọn ngày tái chiến. Ngươi cần bao lâu mới có thể hồi phục thực lực? Đặng Khẳng thoáng trầm ngâm, nói lớn, sau một tháng nữa, ở bờ Tây Hải. Lựa chọn bờ Tây Hải là Đặng Khẳng muốn chiến trường cách xa Tiếp Nguyệt Tháp. Một khi có biến, cũng có thời gian cứu vãn tình thế. Bố Lai Ân Đặc lắc đầu, 3 tháng, ta cho ngươi 1 tháng trị thương, 2 tháng để nắm bắt sự kỳ diệu Trật Tự Thư. Sau 3 tháng, ở bờ Tây Hải, dứt lời, bố Lai Ân Đặc thu trường kiếm vào trong không gian tùy thân, bay ngược đi, từ từ biến mất ở phía đường bờ biển. Phù, Đặng Khẳng thở phào một tiếng, cánh tay đã nơi lỏng, không cầm nổi chuôi kiếm, chúc đầu rơi xuống dưới. 4 thái thản trên người hắn vội vàng ly thể, gắng gượng đón lấy cơ thể của Đặng Khẳng, lại nhìn sang 4 thái thản ấy, cũng thương tích đầy mình. Họ là chiến giáp của Đặng Khẳng đã phải gánh chịu quá nhiều thương tổn. Bay về trong Tiếp Nguyệt Tháp, các thái thản đỡ lấy Đặng Khẳng đang bị trọng thương đến bên trước mặt người thần bí. Trên khuôn mặt Đặng Khẳng lúc này đã không còn như trước, vô cùng suy nhược. Ta thua rồi, ai, chỉ có thể kéo dài thêm 3 tháng. Nói rồi, Đặng Khẳng đưa chiếc vòng tay qua. Ngươi hãy giữ lấy đi, nó đã không còn ý nghĩa với ta. Ở trong tay ngươi lại có thể ngăn chặn được bố Lai Ân Đặc. Đặng Khẳng do dự một lát, rồi thu lại chiếc vòng tay. Sau đó nói với Sở Thiên và Liên Thành, mau đi cứu người đi. Vừa rồi sau khi bố Lai Ân Đặc đánh bại ta, hắn cũng không còn mấy phần sức. Vì vậy trước khi xuất thủ, đã dùng vĩnh hằng thần lực phong ấn Sắt Mông Đức và đám Khảm Phổ. Cũng may mà họ đã làm tiêu hao một phần sức mạnh của bố Lai Ân Đặc, nếu không e rằng ta đã chiến tử rồi. Không đợi Sở Thiên ra chỉ thị, Bác Đức và A Mạt Kỳ đã bay ra ngoài. Liên Thành thấy tình thế nguy cấp, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng ý niệm lại đổi, dừng bước lại. Đặng Khẳng miệng hạ, có thể mời 2 thái thản đi cùng ta được không? Đặng Khẳng gật đầu. 2 thái thản thương thế tương đối nhẹ được phái đi theo Liên Thành. Sở Thiên giận đến hàm răng ngứa ngáy. Liên Thành quả nhiên có công phu giữ mạng cao hơn người khác một bậc. Nếu như không có 2 thái thản đi cùng, Bác Đức sẽ không hề do dự giết chết hắn. Nhưng nếu có 2 thái thản, tuy họ đã không còn chiến lực, nhưng Bác Đức nếu không muốn trở mặt với đại địa phụ thần, thì không thể động đến một sợi tóc của Liên Thành. Phất Lạp Địch Nặc. Ngươi không đi cứu người sao? Đặng Khẳng đang bắt đầu trị thương dưới sự bảo vệ của 2 thái thản. Sở Thiên nheo mắt cười. Cứu người có Bác Đức và A Mạt Kỳ là đủ rồi. Ta còn muốn nói vài câu với Nguyệt Thần Miện Hạ. Đặng Khẳng không có quá nhiều kinh ngạc. Bằng sự hiểu biết của hắn về Sở Thiên, Trật Tự Thư và công dụng khắc chế vĩnh hằng thần lực đã xuất hiện. Nếu như Sở Thiên còn chưa đoán ra Trật Tự Nguyệt Thần, hắn sẽ không phải là Sở Thiên. Ni Khả Miện Hạ, con trai La Tân của ngươi và trưởng phu Cách Lý Phân đang ở trong nhà ta. Ngươi định lúc nào sẽ đi đoàn tụ với họ? Sở Thiên cười hỏi. Ai, không cần gặp nữa. Nguyệt Thần lắc đầu thở dài, nàng vẫn đang tiếp thủ Tiếp Nguyệt Tháp, vì vậy không nói được nhiều. Dùng lời đơn giản nhất để nói, ta vẫn đang ở trên con đường tìm kiếm sáng thần chi tâm, không tiện để gặp họ. Con đường sáng thần chi tâm không phải là thời không tọa đạo sao? Ni Khả Miện Hạ sau khi vào tọa đạo thì trực tiếp tới đây. Không, thời không tọa đạo không hề đơn giản như vậy. Ta ở trong đó đã gặp rất nhiều chuyện mới đến nơi này. Ha ha. Nguyệt Thần khẽ cười, nhưng là cười khổ. Khi ta vào trong thời không tọa đạo, là lúc sáng thần quy ẩn sắp quy ẩn, đúng lúc gặp lại sáng thế thần định quy ẩn. Vì vậy ta chính là người thứ tư đi theo sáng thế thần mà không người nào biết. Sau đó sáng thế thần để ta lựa chọn. Bác Đức lúc này đã trở về. A Mạt Kỳ dùng cánh ưng để đỡ những người khác. Bác Đức giận dữ nói. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi xem thử đi. Họ cũng giống với Mỹ Nhân Ngư, đã bị vĩnh hằng rồi. Sở Thiên liếc mắt nhìn. Quả nhiên, Mặc Phỉ Đặc, Chiến Thần và cả An Cát Lệ Na cũng giống hệt như trạng thái của Mỹ Nhân Ngư, giống như một hoạt nhân, người thực vật. Sở Thiên ra dấu tay với Nguyệt Thần. Miện Hạ, hiện tại chỉ có người mới cứu được họ. Ta hiện tại nào có thần lực dư thừa nào để cứu họ chứ? Nguyệt Thần bất đắc dĩ nói. Sở Thiên lại nhìn Đặng Khẳng và Trật Tự Thư trên tay hắn. Không cần hỏi cũng biết, Đại Địa Phụ Thần cũng không còn sức lực nào. Thật ra không chỉ mình thần lực tịnh hóa của ta mới có thể cứu họ. Thời gian thuận lưu của ngươi khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất cũng có thể. Sở Thiên khẽ nhún vai. Tư Tháp Đức Mại Nhĩ đã tu luyện vạn năm còn không đạt đến cảnh giới cao nhất. Huống hồ là một cao vị thần bình thường như Sở Thiên. Lẽ nào thật sự phải đợi năm gã kia tu luyện được, Trương Nhạc Trật Tự mới được ư? Bao năm qua luôn tự tin với y thuật của mình, nhưng lúc này Sở Thiên cũng cảm thấy chán nản, trong bộ dạng vô cùng âu sầu. Thật ra, thần lực vĩnh hằng của Bố Lai Ân Đặc, bản chất chính là đem tất cả quy tắc vận chuyển nguyên tố đình chỉ, muốn phá giải vĩnh hằng của hắn. Chỉ cần để các nguyên tố đã bị đình chỉ trở về quy tắc vốn có của nó là được rồi. Nói sao mà dễ quá vậy? Sở Thiên thầm nghĩ bụng. Kỳ thực khi Sở Thiên nghiên cứu Lan Nguyệt Thú đã từng nghĩ tới, y thuật và thần lực tịnh hóa có tác dụng giống nhau, tuy rằng cách tiến hành thì khác, đó chính là để cơ thể hồi phục lại trạng thái khỏe mạnh nhất của nó, cũng chính là khôi phục lại quy tắc vốn có mà cơ thể hoạt động. Nhưng thần lực vĩnh hằng của Bố Lai Ân Đặc thật sự rất bá đạo, người bị vĩnh hằng đả thương ngay cả thời gian trên người, hay linh hồn đều bị đình chỉ. Sở Thiên thực sự không có cách nào tiếp tục chữa trị. Giọng nói của Nguyệt Thần đã có chút suy yếu. Tặng ngươi một câu nói cuối cùng. Trên Trật Tự Thư có một câu nói. Muốn lập lại trật tự mới, đầu tiên vào hủy đi trật tự cũ. Sở Thiên nhíu chặt mày, thầm nói. Ý của Nguyệt Thần là phá rồi lại lập. Bất giác, Sở Thiên liếc sang An Cát Lệ Na. Ánh mắt nồng nhiệt, giống như bộ dạng năm xưa hắn dùng tiểu bạch để thí nghiệm vậy. Nghĩ là làm, Sở Thiên lấy sao phẫu thuật trong giới chỉ ra, rạch một đường trên cổ tay của An Cát Lệ Na, một vết thương dài nửa thốn rách ra, nhưng phần thịt tách ra trên miệng vết thương lại không khép vào, qua huyết quản được rạch ra có thể nhìn thấy máu bên trong người không hề chảy. Dùng đầu dao cắt một miếng thịt nhỏ xuống, Sở Thiên dùng ngón tay vo thành viên, miếng thịt ấy sau khi nát bấy rồi lại đình chỉ, phá rồi lại lập. Sở Thiên suy nghĩ. Bản thể của An Cát Lệ Na là rắn, biến nhiệt, cũng chính là động vật máu lạnh, thay đổi cho nàng ta cấu tạo. Thử biến thành động vật có vũ đẳng nhiệt xem sao. Thần lực vĩnh hằng của Bố Lai Ân Đặc rất bá đạo, nhưng không thể nào mạnh hơn quy tắc sinh mệnh mà sáng thế thần lập ra. Ví dụ như An Cát Lệ Na biến thành trạng thái của chư la thù, heo rừng. Còn hiệu quả vĩnh hằng của Bố Lai Ân Đặc vẫn chỉ nhằm vào con rắn trước đây. Sau khi nàng ta biến thành chư la thù, hiệu quả của Vĩnh Hằng có phải cũng biến mất không? Sở Thiên càng nghĩ càng cảm thấy đúng, trong lòng lấy một ví dụ thuyết phục mình dùng nước vây khốn một con chim đó không bao lâu sau bị dìm chết, nhưng nếu như lúc này con chim lại biến thành cá thì sao? Cá đương nhiên sẽ không bị dìm chết, hơn nữa còn tự mình bơi trên mặt nước, đợi nó ra khỏi nước. Sở Thiên lại cải tạo nó thành chim không phải là được rồi sao? Nghĩ tới đây, nhưng Sở Thiên không thể nào thử nghiệm ở Tiếp Nguyệt. Nhưng mà người, thật sự không muốn gặp Cách Lý Phân và La Tân sao? Nguyệt Thần kiên quyết lắc đầu, trên con đường tìm kiếm sáng thần chi tâm, không được phép có sai lầm. Lần này ta thay Đặng Khẳng thúc thúc bảo vệ Tiếp Nguyệt Tháp, e rằng đã thay đổi một phần trong tương lai, ta không thể tiếp tục sai thêm. Hơn nữa, 3 tháng sau, ta cũng sẽ rời khỏi nơi này, trở lại về thời không tọa đạo. Vậy có cần ta nói với Cách Lý Phân miệng hạ đã từng gặp người không? Nguyệt Thần lại lắc đầu. Lúc này, Bác Đức kinh ngạc nói, Liên Thành sao vẫn chưa quay về? Hắn là hải thần, trong nước tìm kiếm sắt mông đức đáng ra phải nhanh hơn ta chứ? Sở Thiên nheo mắt lại, không còn tiếp tục hỏi Nguyệt Thần, mà cười nói. Hai vị, nhà ta còn có việc, xin cáo từ trước vậy. Dứt lời, Sở Thiên không đợi hai người hồi đáp lại, đã nhét mấy người bị thương vào trong không gian giới chỉ, bay ra Tiếp Nguyệt Tháp. Bác Đức miệng hạ, Liên Thành có lẽ đã trốn rồi, có điều một cao vị thần như hắn, chắc chắn không thoát khỏi mắt của ngươi. Tìm thấy hắn, Sắt Mông Đức và Liên Thành ta đều cần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534 Mắt Phượng Hoàng của Bác Đức được mở ra. Đôi mắt ẩn hiện bạch quang tìm kiếm trên khắp vùng biển vô tận. Sau một lát, nàng tháo mũ giáp ra, đập mạnh xuống, giận dữ nói, tên Liên Thành đáng chết. A Mạt Kỳ, ở ngoài 20 dặm phía đông nam, hai vị thái thản đang bị trọng thương chìm xuống đáy biển rồi. Vừa nghe thấy lời Bác Đức, A Mạt Kỳ liền mở thông đạo, trước mắt đã đưa hai thái thản đang hôn mê về. Ngực của hai người có một tụ nước, chính là tiêu chí độc môn của hải thần Liên Thành. Bác Đức miệng hạ, ngươi tiếp tục tìm hắn, ta đi gặp đại địa phụ thần. Sở Thiên và A Mạt Kỳ đỡ hai thái thản bay về Tiếp Nguyệt Tháp, để hai thái thản trước mặt Đặng Khẳng, cũng không nói gì thêm. Đặng Khẳng ngạc nhiên một hồi, phẫn nộ đứng dậy, thiết quyền đấm mạnh vào vách tường Tiếp Nguyệt Tháp. Rít lên, Sắt Mông Đức, hậu duệ của ngươi hay lắm. Sở Thiên đưa tay cản lại, nói, Đặng Khẳng đại ca yên tâm, tiểu đệ không hiểu được thần lực Vĩnh Hằng, nhưng một vết thương thủy nguyên tố nhỏ nhoi này ta vẫn không để trong mắt. Nói rồi, Sở Thiên liếc sang Đặng Khẳng, bộ dạng phát nộ của đại địa phụ thần đang ứng với câu nói của Kiệt Khắc Tốn, người đáng sợ không dễ phát nộ, ai chọc giận người hiền lành như Đặng Khẳng. Vậy thì đúng là tìm cái chết rồi. Có điều Liên Thành thật sự rất giàu hoạt. Sắt Mông Đức đã bị Vĩnh Hằng. Hắn không còn chỗ dựa, sớm muộn cũng sẽ chết ở đây. Vì vậy hắn dứt khoát chạy trốn. Hơn nữa trước lúc đi hắn còn suy đoán. Nói không chừng lúc này Sắt Mông Đức đã bị phế rồi. Đặng Khẳng sau khi nói cảm tạ. Sở Thiên đã bắt đầu chỉ thương cho hai thái thản. Họ vốn dĩ đã bị trọng thương. Lại bị độc thủ của Liên Thành. Lúc này chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, nhưng điều này có thể làm khó cho Sở Thiên sao? Đương nhiên không thể, nhưng phẫu thuật mà Sở Thiên chữa cho họ lại phải tiêu hao mất mấy phút đồng hồ. Nguyên nhân không cần phải hỏi, đó là bởi vì khi Sở Thiên kiểm tra cơ thể cho Thái Thản, chợt phát hiện cấu tạo cơ thể của họ và Kim Cương rất tương đồng, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Tuy Sở Thiên hiện tại không biết thần sức mạnh là Thái Thản không hợp cách bị khai trừ, nhưng hắn nắm được những thủ đoạn làm việc để thu được lợi ích lớn nhất. Sau khi nghiên cứu triệt để hai Thái Thản rồi mới bắt đầu chữa trị thương thế cho họ. Dù gì Đặng Khẳng và Sắt Mông Đức đều không hiểu được thuật thượng cổ tế tự, Sở Thiên cũng không sợ họ phát hiện. Thương tích thủy hệ của hai Thái Thản đã được chữa trị khỏi, nhưng những thương thế khác của họ là kiệt tác của bố Lai Ân Đặc. Sở Thiên tạm thời không có cách nào, tóm lại có thể giữ lại tính mạng cho họ đã là cực hạn của Sở Thiên rồi. Thấy Thái Thản đã không sao, Đặng Khẳng lại cảm tạ lần nữa, thấp giọng nói, Long Thần miệng hạ, ta và Nguyệt Thần đều không thể cử động. Chuyện truy bắt Liên Thành phải nhờ ngươi rồi. Mong ngươi mau chóng bắt được hắn. Muộn thêm nữa, ta lo lắng nghĩa muội Sắt Mông Đức sẽ gặp nguy hiểm. Ta sẽ đi tìm hắn. Sở Thiên bay ra khỏi Tiếp Nguyệt Tháp, chỉ thấy Bác Đức đang làm bốc hơi nước biển. Thế nào rồi? Chưa tìm thấy. Đừng nói nữa, tên đó giống như đã hòa nhập làm một với nước biển rồi. Ta không giỏi thủy nguyên tố, không nhìn ra nước biển có gì khác biệt. Sở Thiên nhíu mày, sau đó vỗ tay bồm bộp, quát, Vô Tận Hải Vương. Giọng nói ẩn tàng thần lực, trước mắt đã vang khắp hải vực. Một lát sau, nước biển xanh biếc tách lìa ra. Một lão nhân dung mạo có mấy phần giống Xa Lỗ hiện ra, mang theo một đội hải tộc bay lên mặt nước. Đây chính là phụ thân của Xa Lỗ, Vô Tận Hải Vương. Có gì căn dặn? Vô Tận Hải Vương chắp tay cười nói, sự hợp tác giữa Bố Lôi Trạch và Biển Cấm lúc trước, Vô Tận Hải Vương như hắn cũng là một trong những người tham dự. Hơn nữa trong thất hải đã nhận được mệnh lệnh của Thừa Tướng La Đức Mạn, phải lấy lễ cô ra để tiếp đãi Sở Thiên, vì vậy thần thái của hắn rất cung kính. Có nhìn thấy Liên Thành không? Hắn còn mang theo một thần tộc bị thương. Vô Tận Hải Vương cười khan mấy tiếng, miệng hà có điều không biết, vừa rồi Bố Lai Ân đặc đột kích. Ta đã mệnh lệnh cho tất cả hải tộc trốn vào Vô Tận Hải Vương cung, với tình hình vừa rồi không biết chút gì cả. Nếu không phải miệng hà gọi, ta còn không dám ra kìa. Ngừng lại một chút, hắn lại hỏi thăm dò, hiện tại Bố Lai Ân Đặc đã lui rồi sao? Sở Thiên gật đầu, tóm lược lại tất cả mọi chuyện một lượt. Ha ha, không ngờ Bố Lai Ân Đặc lại bại rồi. Tốt, tốt. Trên mặt của Vô Tận Hải Vương rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn vung tay, truyền lệnh, mở cửa Vô Tận. Vô Tận binh đoàn phong tỏa hải vực. Nhìn thấy hải thần Liên Thành giết không cần hỏi. Sở Thiên lại nói, thủ hạ của Hải Vương phải cẩn thận một chút. Hiện tại Liên Thành chỉ là cao vị đỉnh phong, nhưng thực lực lại không kém thượng vị thần. Hơn nữa hắn còn có sức mạnh linh hồn. Miện hạ yên tâm, chỉ một thủ hạ bại tướng, chúng ta chẳng coi là gì trong mắt đâu. Nói rồi, hắn vẫy tay thì ý Sở Thiên bước vào trong nước biển, cười nói, xin mời miện hạ đến Hải Vương cung nghỉ ngơi. Không cần đâu, phiền Hải Vương thông báo cho Lục Vương còn lại, mời Thất Hải liên thủ truy sát Hải Thần. Ngoài ra Long tộc của ta sẽ cùng thú thần ở lục địa phong tỏa không phận và đất liền. Sở Thiên lại gọi Bác Đức hợp tác tạm thời với Thất Hải Vương, cùng truy bắt Liên Thành, sau đó cùng A Mạt Kỳ xuyên qua không gian đến Huyết Luyện Ngục. Gia quyến của Sở Thiên đều đang ở đây. Sau cánh cửa đang đóng chặt của Tiếp Nguyệt Tháp ở Huyết Luyện Ngục, hai con gấu trúc mỗi tên cầm một trúc trượng cổ quái, ngồi xổm sau cửa lẩm bẩm, tam giới sao lại không chấn động nhỉ? Chúng ta rốt cuộc có trốn hay không? Ai biết được, đợi thêm lát nữa. Lúc họ nghe thấy tin Sở Thiên trở lại ngoài cửa, một con hân hoan nhảy nhót, một con khác lại đá mạnh cửa chui ra, một tay kéo lấy Sở Thiên đưa hắn vào. Nhìn chằm chằm vào mắt Sở Thiên quát lớn, Sắt Mông Đức có chết không? Sở Thiên sửng sốt, hai tên gấu trúc này lại không quan tâm đến tin của Bố Lai Ân Đặc, mà ngược lại quan tâm đến Sắt Mông Đức là sao? Bố Lai Ân Đặc và Đặng Khẳng sẽ tái chiến sau 3 tháng nữa. Sắt Mông Đức bị hậu duệ Liên Thành của hắn mang đi rồi. Có điều bà ta bị trọng thương, tạm thời bị vĩnh hằng rồi. Gấu trúc gật đầu, đẩy Sở Thiên ra ngoài cửa, sau đó hai cái đầu mập mạp tụng lại vào nhau, bàn luận, làm thế nào đây? Sắt Mông Đức chưa chết, vẫn chưa đến nỗi tệ lắm. Có điều, Sắt Mông Đức chắc chắn phải chết. Đúng, chúng ta phải trả bất cứ giá nào cho việc ấy. Hai con gấu trúc nhìn nhau, rồi gật đầu thật dứt khoát, mở hờ một kẽ hở ở cửa, vẫy móng vuốt, tủm tỉm cười nói, khách thu xa, lại đây. A, các ngươi muốn làm gì? Ta còn chưa thành niên nha. Khách thu xa vẻ mặt sợ hãi, biến thái số một cười hăng hắc. Phất Lạp Địch Nặc, nếu như ngươi muốn bắt Liên Thành, thì ném khách thu xa vào đây. Bèo, Sở Thiên không chút do dự, ném thẳng khách thu xa vào trong tháp. Hai bóng đen chụp lên trên đầu tiểu hùng miêu, trong cơn run rẩy, hắn còn nghe được tiếng cười gian tà cùng cất lên. Nghe kỹ đây, những thứ chúng ta sắp nói chính là bí pháp cảnh giới cao nhất của thiên phạt chi nhãn. Hà, Tiểu Hùng Miêu sáng mắt lên. Sở Thiên ôm lấy Khách Thu Sa trở về vùng biển vô tận ở nhân gian, sau đó để Tiểu Hùng Miêu lên đỉnh đầu, để hắn tìm kiếm khắp nơi. Theo lời Kiệt Khắc Tốn nói, Khách Thu Sa đã học được bí pháp năm xưa Tư Đặc Ân dùng để truy bắt tội nhân thần tộc. Với tạo nghệ hiện nay của Tiểu Hùng Miêu, chỉ cần không phải là nhân vật trên cấp chủ thần, đều không thể tránh được đôi mắt của hắn. Sở Thiên bán tín bán nghi, nhưng phán quyết thần thú đã phát lời thề hùng hồn để bảo đảm, dựa vào chiêu này, chắc chắn có thể bắt được Liên Thành, nhưng họ có một điều kiện, chính là sự sống chết của Liên Thành họ không quản, nhưng Sắt Mông Đức bắt buộc phải chết. Khách Thu Sa, hai cái tên đó làm trò quỷ gì vậy? Tại sao nhất định phải khiến Sắt Mông Đức chết đi? Sở Thiên vỗ vào chân gấu trúc trên vai mình. Không biết nữa. Khách Thu Sa đang tập trung tinh thần quan sát mặt nước bốn phía, miệng lẩm bẩm nói, tư tưởng biến thái, không phải thứ người bình thường có thể hiểu. Nếu như hiểu, vậy thì cũng là biến thái rồi. Sở Thiên nhíu mày, câu nói này là ai nói cho ngươi? Hai cái tên biến thái đó. Sở Thiên cười khổ, sau đó lại nói, câu nói này không được nói cho mặt khắc nhĩ. À, ta đã nói cho hắn rồi. Ngay cả Phan Đa Lạp cũng biết. Có cái con gấu trúc này, con cái ta không thể học tốt được. Sở Thiên trong lòng đang suy nghĩ việc dạy dỗ con cái. Khách Thu Sa chợt dẫm lên đầu hắn nhảy cẫng lên. Ông chủ, tìm thấy rồi. Tên đó thông minh quá. Lại đem mình giấu trong bụng của một con cá mập răng hổ. Nói rồi, Tiểu Hùng Miêu nhảy vụt vào trong biển, bơi sâu xuống. Đợi chút, gọi bác Đức và quân đội hải tộc. Sở Thiên vội để A Mạt Kỳ trông chừng, sau đó dùng thông tin thạch gọi bác Đức tới. Khách Thu Sa ở trong nước biển xanh biếc bơi lội. Tốc độ kỳ lạ, trước mắt đã đuổi theo được một con cá lớn không nhỏ hơn Ni Mệ Tư bao nhiêu. Bao vây lấy con cá mập ấy. Sở Thiên quát, Liên Thành, ra đây đi, ngươi không có chỗ thoát nữa đâu. Còn lôi thôi với hắn làm gì, giết thẳng luôn không phải tốt hơn sao? Bác Đức bước lên một bước, hỏa diệm trường đao bùng cháy trong nước biển, thiêu đốt nước biển xung quanh, một đao chém xuống đầu con cá lớn. Phụt, con cá bị phân thành năm mảnh, sau đó đám người Sở Thiên toàn bộ đều nghẹn lời chân chối. Cho dù người thường nhìn thấy cảnh máu tanh như Sở Thiên, cũng phải cảm thấy buồn nôn. Sắt Mông Đức chỉ còn lại nửa thân người, nửa còn lại, nhìn vào Liên Thành đang nhai nuốt bên cạnh nửa người bà ta thì biết. Liên Thành lúc này đã hóa thành bộ dạng bán thú thần, thân thể hình người mọc đầy lông vũ, hai bàn tay biến thành vuốt sắc, đầu đã là hình dạng giống như con chim kên kên mắt vàng rồi. Ải, đáng tiếc a, cho ta thêm thời gian nửa ngày nữa thì tốt rồi. Liên Thành ngửa mặt than, khuôn mặt kên kên mắt vàng của hắn lộ vẻ không cam lòng. Nếu có thêm nửa ngày, ta có thể ăn hết thần cách của Sắt Mông Đức, trở thành sáng thế cửu thần. Liên Thành chỉ còn lại sự chán nản, vừa rồi hắn nhìn thấy Trật Tự Thư, đã biết đó là Nguyệt Thần, mà hắn lại ăn cắp bí pháp của gia tộc Lang Thần, vì vậy cũng có thể coi là kẻ địch của Nguyệt Thần. Vì vậy mượn cớ ra ngoài tìm Sắt Mông Đức rồi chạy trốn. Ai ngờ trên người của Sắt Mông Đức vẫn còn sót thần lực vĩnh hằng, tốc độ hắn cướp thần cách trở nên chậm chạp dị thường, kết quả đã bị Sở Thiên gọi người đến bao vây. Sở Thiên cũng không còn phí lời, vung nhẹ tay, giết, linh hồn và thân xác đều không thể giữ lại. Nói rồi, hắn khởi động kinh cức long hoàn, khóa linh hồn của Liên Thành trước. Liên Thành chợt cười lạnh nói, phất lạp địch nặc, thứ ta không có được, cũng không để lại cho ngươi. Thủy phệ, theo tiếng quát của Liên Thành, cơ thể của hắn bỗng nhiên mờ ảo, cơ hồ đã kết làm một với nước biển xung quanh, nhưng đôi tay của hắn cũng không nhàn hạ, há miệng lớn cắn nát cơ thể của Sắt Mông Đức. Phụt, hỏa diệm đao của bác Đức chém ngang lưng Liên Thành, nhưng lại chỉ có thể để lại hai vết thương sâu nửa thốn, không thể nào chém đứt lưng hắn. Bác Đức kinh hãi nói, thôn phệ hộ thuẫn của gia tộc Lang Thần. Hừ, tiếp thêm một đao nữa của ta. Bác Đức giận dữ xuất thủ, ngọn lửa mãnh liệt trước mắt đã chém đến một cánh tay của Liên Thành. Cô ta lạnh giọng nói, đáng tiếc ngươi tu luyện còn chưa đến đâu. Liên Thành chỉ còn lại một cánh tay, nhưng lại vẫn giữ chặt lấy nửa đoạn thân của Sắt Mông Đức, cười lớn nói, Hải thần ta cả đời chạy trốn vô số lần, nhưng chưa từng sợ chết. Phất Lạp Địch Nặc, trước khi ta chết, tặng ngươi một món đại lờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535 mặc kệ phần lễ lớn của Liên Thành là gì, tóm lại không phải là thứ tốt đẹp gì. Sở Thiên dĩ nhiên sẽ không ngốc đến mức độ đi hỏi lễ vật là gì. Hắn nhét Khách Thu Xa vào không gian giới chỉ, sau đó ngón trỏ và ngón giữa tay phải bấu vào nhau, khẽ gõ vào kinh cực long hoàn trên đầu. Thời không hộ thuẫn bí pháp Cô Long tộc đã xuất hiện trên người hắn. Cùng lúc đó thời gian thuận lưu được mở ra. Sở Thiên nhanh chóng lui về sau. Chưa di chuyển được hai bước, phần lễ vật của Liên Thành đã đến. Bùm! Thì ra là hắn tự nổ. Đây không phải phải vụ bảo thể bình thường, mà là mang theo nửa thân còn lại của Sắt Mông Đức cùng nổ. Hải thần lấy cái chết để đổi lấy lực lượng. Uy lực của nó không phải là thứ mà người thường có thể chống đỡ. Nhất thời, cả vùng biển vô tận đều chấn động rền vang, dòng nước dưới đáy biển cuồn cuộn, ngầm hình thành thủy tiễn bắn loạn khắp nơi, nơi sâu nhất trong vùng biển vô tận trước mắt hỗn loạn biến thành một trường tàn sát hung tàn. Bất luận như thế nào, hải thần mới là chủ nhân đích thực của biển, thủy mẫu Sắt Mông Đức lại là người tạo ra vùng biển này, cơ thể của hai người tự nổ, mang theo những dị biến cho vùng biển vô tận. Phất Lạp Địch Nặc, nếm thứ sự vinh quang cuối cùng của gia tộc hải thần chúng ta đi. Nói xong câu đó, cơ thể của Liên Thành phân ra từng chút một trong biển, lập tức bị cuốn vào trong dòng nước chảy loạn, trở thành một phần của nước biển hung tàn. Còn Sắt Mông Đức cũng sắp phải đối diện với cảnh tượng tương tự. Bác Đức, đưa ông chủ vào đây. A Mạt Kỳ dùng tốc độ nhanh nhất khởi động không gian thông đạo, chụp thông đạo lên Sở Thiên. Nước biển dâng trào đã không phải là nước biển đơn thuần, mà là thần lực được sinh mạng của Thủy Mẫu và bản thân Hải Thần thúc đẩy tạo thành sát trận. Hiện tại đám người Sở Thiên cũng đang rơi vào trong sát trận này. Mẹ nó, liệt niết hòa. Trên người Bác Đức cháy lên một ngọn lửa màu xanh biếc, vừa luyện hóa nước biển đang ập đến, vừa bảo vệ bên cạnh A Mạt Kỳ. A Mạt Kỳ đẩy Bác Đức, đưa ông chủ qua đây trước. May rằng Sở Thiên phản ứng nhanh, lúc này nhờ vào thượng cổ thất thần khí và cả cách đối phó thủy nguyên tố trong ký ức của Long Thần, miễn cưỡng không bị đợt xung kích đầu tiên đánh chết. Nhưng hắn lại lăn lộn trong mạch nước dưới đáy biển, đã không còn chút sức kháng cự, tính mạng lúc nào cũng có thể biến mất. Bác Đức ngầm vận thần lực, trong lúc hỗn loạn giữ vững cơ thể, thẳng người lao đến Sở Thiên. Phút, phút, hai luồng thủy tiễn không biết từ đâu tới, đâm mạnh vào hai bên lườn của A Mạt Kỳ. A Mạt Kỳ cau mày, nhìn sang Bác Đức đang cứu Sở Thiên, rồi xoay đầu nhìn về đầu nguồn vụ nổ. Đúng lúc này, Sắt Mông Đức đã tự nổ, chỉ còn lại phần đầu bỗng mở mắt ra, lớn tiếng kêu lên, ta sắp chết rồi sao? Không, ta là sáng thế cửu thần, sao có thể chết được? Nếu như Sở Thiên lúc này đang còn tỉnh táo, nhất định hắn sẽ rất vui, chí ít là Sắt Mông Đức đã dùng tính mạng của bà ta để chứng minh. Phá rồi lại lập, đúng là cách chữa trị cho thần lực vĩnh hằng. Đáng tiếc lúc nào Sở Thiên ngay cả việc mình còn sống hay không cũng không rõ. Sắt Mông Đức hiện tại đã không còn thân thể, cũng không có cách nào vận chuyển thần lực. Linh hồn của bà ta không được phục nguyên từ vết thương của thần lực vĩnh hằng, chỉ có thể trơ mắt nhìn phần đầu còn lại của mình bắt đầu bị phân giải. Trong ý thức còn sót lại, Sắt Mông Đức nhìn thấy Sở Thiên đang chạy trốn, đồng thời nhận ra nguyên nhân tự nổ là bí pháp hải thần, và nghiến răng quát, sáng thế thần, nghĩa nữ của người chết rồi. Trương Bá Luân, đừng tranh đấu với Lạp Tắc Nhĩ nữa, trở về đây báo thù cho ta. Bùm! Đầu của Sắt Mông Đức cũng nổ ra. Một đạo quang mang màu u lam bắn lên trời, trước mắt đã nhuốm xanh cả vùng biển vô tận. A Mạt Kỳ trong lòng thầm rúng động, hắn cảm giác được quang mang màu u lam ấy có một sức mạnh không kém với đại địa phụ thần. Tuy không biết nó là gì, nhưng chắc chắn không thể để nó nổ. Liếc nhìn Bác Đức, nàng vừa rồi có thể tự bảo vệ trong vụ nổ, nhưng lại không chắc chặn được lam quang quỷ dị kia. Một nhấc tay lên, phán quyết ưng đao đã xuất hiện trong tay A Mạt Kỳ, liệt không long ấn. Ưng đao chém xuống, ở đầu nguồn lam quang đã mở ra một lỗ hổng không gian nhỏ bằng lòng bàn tay, hút lam quang vào trong. đầu nguồn Lam Quan đi vào lỗ đen, A Mạt Kỳ cả người run rẩy. Hắn chỉ cảm thấy mình như ăn phải một quả đồ thần lôi, sức mạnh cường đại bắt đầu tàn sát trong người. Đảo ngược lại phán quyết ưng đao, A Mạt Kỳ dùng lục ngự tỏa hồn trận lên người mình, dùng ngược thần lực, tạo ra lục ngự trấn hồn khúc để bảo vệ linh hồn. Lúc này Bác Đức đã đỡ được Sở Thiên, uy lực của vụ nổ quá lớn, Phượng Hoàng Thần cũng không lo được cho người khác. Thấp giọng quát một tiếng biến về bản thể, hai móng phượng quắp lấy Sở Thiên, hai cánh đập không ngừng, lao về không gian thông đạo mà A Mạt Kỳ mở ra. Thông đạo sao lại thu nhỏ lại? Bác Đức kinh hãi, nhìn lại A Mạt Kỳ đã thất khiếu chảy máu, cơ thể có chỗ đang tự nổ. Đừng nhìn ta, đi mau. A Mạt Kỳ thấp giọng quát. Thời khắc nguy cấp, Bác Đức không gây thêm phiền toái cho A Mạt Kỳ. Nàng biết chỉ sau khi mình và Sở Thiên thuận lợi vào thông đạo, A Mạt Kỳ mới có thể yên âm thu hồi thông đạo rồi chạy thoát. Bác Đức và Sở Thiên bước vào thông đạo, A Mạt Kỳ xoay đầu nhìn thấy Vô Tận Hải Vương đang ở một bên, có điều đã hôn mê, thế là bèn cắn răng chuyển rời thông đạo, cuốn Vô Tận Hải Vương vào, sau đó hắn cũng cắm đầu vào trong thông đạo. Ở Trúc Lâm bên ngoài Tiếp Nguyệt Tháp thuộc Huyết Luyện Ngục, Sở Viêm đang bị Phan Đa Lạp cưới lên người như một món đồ chơi, bỗng nhiên ngẩng đầu dậy, lẩm bẩm nói, không gian thông đạo à, A Mạt Kỳ trở về rồi. Thật không? Nếu lừa ta sẽ thiêu chín con gấu trúc của ngươi. Phan Đa Lạp kéo lấy tai Sở Viêm, khiến chú nhóc phải bò về hướng Sắt Lâm Na. Xoẹt xoẹt, bầu trời vang lên một âm thanh điện xoẹt, tiếp theo đó một thông đạo được mở ra. Người đầu tiên đi ra là Vô Tận Hải Vương, xa lộ trong thí thần thất hải thú thất kinh, vội vàng chạy lên, là phụ vương của ta. Tiếp đó, chiếc móng vuốt của Bác Đưa quắp lấy Sở Thiên bay ra, vừa đáp đất, Bác Đức đã để Sở Thiên xuống đất, chân mềm nhũn, ngồi phệt xuống đất. Cuối cùng A Mạt Kỳ mới đi ra, thấy hắn mình đầy vết tích, anh cách Lạp Mổ có tốc độ nhanh nhất bay lên đón lấy hắn. Lão A, ngươi, sao lại chết rồi? Chết rồi ư? Bác Đức kinh hãi, nhưng không đi xem A Mạt Kỳ, mà túm lấy Sở Thiên lay lay. Sau đó thở vào một hơi, không sao, Phất Lạp Địch Nặc còn sống. Ai, lại phải để A Mạt Kỳ phục sinh lần nữa vậy? Ở trên bố lôi trạch đã lâu, Bác Đức cũng không còn cảm giác với chuyện sống chết nữa. Tư duy của người bố lôi trạch hiện tại chính là chỉ cần giữ được linh hồn, cái chết sẽ chỉ là một trò chơi thể nghiệm mà thôi. Sắt Lâm Na vội gọi địch áo qua. Thái Dương Thần mới thăng cấp kiểm tra thương thế của mọi người một lượt, sau đó mờ mịt nói, sư nương, lão sư bị thương do chấn động của vụ nổ, không có gì trở ngại, nhưng A Mạt Kỳ miệng hạ, thương thế của hắn rất lạ, ta không nhìn ra, đành phải nhờ lão sư chữa trị thôi. Thương tích của A Mạt Kỳ là sao? Bác Đức tóm lấy địch áo, rốt cuộc có chỗ nào không ổn? Theo thương thế của lão sư, A Mạt Kỳ miệng hà có lẽ cũng là bị thương vì vụ nổ, nhưng ngoài thương thế thủy nguyên tố bạo tạc ra, cơ hồ còn có một thứ khác áp chế cơ thể của hắn, khiến hắn không tỉnh lại được. Mẹ nó, Liên Thành ngay cả lúc chết mà vẫn còn để lại nhiều phiền phức như vậy. Bác Đức chỉ vào Sở Thiên, ngươi hãy cứu lão sư ngươi tỉnh lại trước, để hắn kiểm tra cho A Mạt Kỳ. Địch áo đã có được chân truyền của Sở Thiên, phối hợp với thần lực, rất nhanh hắn đã làm Sở Thiên tỉnh lại. Sở Thiên nghe thấy thương thế của A Mạt Kỳ, cũng tỉ mỉ kiểm tra một lượt. Thương tích do vụ nổ gây ra rất nhanh đã được trị khỏi, nhưng A Mạt Kỳ vẫn chưa thể tỉnh lại. Cơ thể tất cả đều bình thường, chỉ không tỉnh lại. Lẽ nào A Mạt Kỳ đã biến thành hoạt tử nhân, người thực vật? Sở Thiên không nghĩ ra. Đi vòng quanh A Mạt Kỳ mấy vòng, Sở Thiên nói với cánh cửa Tiếp Nguyệt Tháp, Kiệt Khắc Tốn Miệng Hạ, các ngươi ra đây xem thử A Mạt Kỳ đi. Kết, cửa được mở ra, không biết số 1 hay số 2 chạy ra. Làm sao? Sắt Mông Đức chết chưa? Sở Thiên kể lại hết chuyện một lượt. Hoa, hạnh phúc quá. Sắt Mông Đức cuối cùng đã chết rồi. Hắc hắc. Phán Quyết Thần Thú cười rất vui vẻ. Đỡ lấy cơ thể của A Mạt Kỳ, hắn lại há hốc mồm miệng. chuyện gì thế này? Hắn đã chết hay là còn sống? Sở Thiên bất lực xòe tay. Miện hạ, ta chính là muốn mời ngươi đến xem A Mạt Kỳ còn sống hay đã chết. A, ngươi để ta xem ư? Được, vậy ta xem. Kiệt Khắc Tốn rút một chút trượng từ sau lưng ra, gõ gõ đập đập trên người A Mạt Kỳ. Con mắt của hắn càng lúc mở càng lớn, kinh ngạc nói: Phất Lạp Địch Nặc, ngươi phát tài rồi. Làm sao rồi? Kiệt Khắc Tốn tặc lưỡi, nhìn dò xét Sở Thiên một lượt, nói: Năng lực không gian của Long Thần ngươi học được bao nhiêu? Không nhiều, chỉ là những thứ cơ bản nhất. Vậy cũng đủ rồi. Kiệt Khắc Tốn dùng trúc trượng chỉ vào ngực A Mạt Kỳ, nói: Ngươi mở không gian tùy thân của A Mạt Kỳ ra, xem bên trong là gì. Sở Thiên làm theo lời, thời khắc mở không gian ra, lam quang chói lòa chiếu rọi vào đôi mắt của mọi người. Sở Thiên lấy tay che mắt, cau mày hỏi: Đây là gì? Hắc hắc, đây chính là thứ khiến A Mạt Kỳ không thể sống lại. Thật ra, nó là tinh hạch của Thủy Mẫu Sắt Mông Đức. Tinh hạch cấp chủ thần. Sở Thiên hai mắt sáng lên. Là tinh hạch cấp chủ thần thật sao? Sắt Mông Đức là ai ngươi còn không biết sao? Bà ta là Sáng Thế Cửu Thần. Tinh hạch của bà ta là tinh hoa thủy nguyên tố do Sáng Thế Thần đích thân tạo ra. Thấy Sở Thiên chưa ý thức được ý nghĩa tinh hạch của Sắt Mông Đức, Kiệt Khắc Tốn đập mạnh hắn một roi bằng cán trúc trong tay, lớn tiếng nói: Năm xưa Sáng Thế Thần là dùng thứ này để tạo ra Sắt Mông Đức, sau đó Sắt Mông Đức dùng nó để tạo ra thủy nguyên tố. Hiểu ra chưa? Ngươi nói là... Kiệt Khắc Tốn gật mạnh đầu. Không sai. Đây chính là thứ người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, danh xưng bản nguyên thủy nguyên tố của tam giới. Có thể khiến những thủy hệ pháp sư bình thường trở thành hải thần, sáng thế thần khí siêu cấp, thủy chi hồn. Sở Thiên vui mừng phát điên, nhiều nguyên liệu quá. Nhưng không ngờ cây A Mạt Kỳ có lẽ là có sức mạnh không gian mà sáng thế thần ban phúc mới có thể giữ được tính mạng. Sở Thiên vội hỏi: Nếu như một cường giả thủy nguyên tố dùng nó làm tinh hạch thì thế nào? Vậy thì hắn sẽ rất lợi hại, rất lợi hại. Tu luyện đúng cách, cho dù không sánh bằng Sắt Mông Đức, chí ít cũng là một chủ thần thủy nguyên tố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536. Được rồi, ngươi tự mình nghĩ cách xử lý thế nào với thủy chi hồn đi. Kiệt Khắc Tốn xua móng vuốt nóng nảy nói: Còn 3 tháng nữa, các ngươi đừng ở mãi chỗ ta nữa, nhiều người vậy sẽ khiến trúc lâm của ta đã bị dẫm nát mất. Mau về nhà đi. Dứt lời, hắn lắc lư cái thân mập mạp của mình trở lại vào trong Tiếp Nguyệt Tháp. Bình, đóng cánh cửa lại. Kiệt Khắc Tốn hai mắt phát sáng, cười lớn nói: Hạnh phúc chết đi được, Sắt Mông Đức đã chết, Phất Lạp Địch Nặc cuối cùng đã có được thủy chi hồn. Đúng vậy. Một con gấu trúc khác cũng gật đầu lia lịa, cười nói: Tuy rằng chiến thần không chết, nhưng A Mạt Kỳ vẫn nửa sống nửa chết, Sắt Mông Đức thì hỏng rồi, hơ hơ, tương lai có lẽ không có quá nhiều thay đổi. Đúng, không thay đổi, chúng ta tiếp tục uống rượu. Hai con gấu trúc nâng vò rượu lên, cùng cụng một cái, sau đó một hơi uống cạn. Được rồi, nếu như 3 tháng sau không có chuyện gì, chúng ta sẽ đợi sự trở về của lão đại thôi. Đến lúc đó xem chuyện cười của Phất Lạp Địch Nặc. Ha ha, ngươi nói khảm phổ sau khi nhìn thấy lão đại, có khi nào xé chết Phất Lạp Địch Nặc không? Không chắc. Không quản hắn nữa, uống rượu thôi. Sở Thiên dĩ nhiên không biết dự tính của hai con hùng miêu kia. Hắn nhìn thông đạo trên ngực A Mạt Kỳ, sau đó dùng sức mạnh của kinh cức long hoàn bảo vệ ngón tay, đưa tay vào bên trong. Bên trong là một tinh thạch nhỏ như trứng của hỏa liệt điểu, chạm tay vào có cảm giác trơn tuột ẩm ướt. Chậm rãi lấy thủy chi hồn ra, Sở Thiên chỉ cảm thấy nguyên tố trong cơ thể trở nên hỗn loạn, tỷ lệ thủy nguyên tố đang tăng nhanh chóng, còn các nguyên tố khác cơ hồ đang né tránh gì đó, không dám đến gần ngón tay. Tinh thạch màu xanh da trời, không góc cạnh, nhưng lại phát ra một quang mang chói mắt. Sở Thiên trong lòng có một nghi vấn. Tinh hạch của thần tộc đều là trạng thái lỏng, tinh hạch thể rắn chỉ xuất hiện ở trên ma thú và con người bình thường, mang ý nghĩa sức mạnh thấp hơn.